Thần đạo Đan Tôn, chương 795, lĩnh ngộ kiếm tâm, góc truyện audio.com. Tuy Lăng Hàn đã đình chỉ vận chuyển bất diệt thiên kinh, nhưng rất nhiều phá hư cảnh đều lộ ra vẻ kinh sợ. Loại khí tức cao quý mà lại cổ xưa kia để linh hồn của bọn họ cũng có chút run rẩy. Làm sao có khả năng, chỉ là một nhân tộc mà thôi, lại không phải chân long chuyển thế, vì sao lại ở trên độ cao của linh hồn áp chế bọn họ. Còn 8 chiêu, Lăng Hàn từ tốn nói. Lăng Hàn không có lập tức vận dụng băng long oanh địa trận, chủ yếu là muốn mượn tay của phá hư cảnh mài rũa mình, hắn luôn cảm giác tu vi của mình tăng lên quá nhanh, ăn quá nhiều các loại thiên tài địa bảo, đan dược cấp cao, lắng đọng ở trong cơ thể hắn, nếu như không kích thích bọn chúng ra luyện hóa, kỳ thực sẽ mang đến hiệu quả trái ngược. Ăn liền hai đòn nghiêm trọng đối kháng ý chí võ đạo của phá hư cảnh, hắn đã cảm giác được dược lực tích lũy trong cơ thể đang chậm rãi kích thích ra, nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên lực. Càng nhiều dược lực hơn tầm bổ cơ thể hắn, để man lực của hắn tăng lên cực kỳ thoải mái. Hắn không nhịn được lộ ra vẻ say mê, hiện tại khí huyết dược lực của hắn bị hoàn toàn kích thích ra toàn thân như có vô số cánh tay nhỏ xoa bóp, cái cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Tiên Vô Tử Uyên thấy, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Ta là đang ngược ngươi a, ngươi lại còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, đây là ý gì, là ta ra tay quá nhẹ sao? Hắn cũng cảm thấy khiếp sợ lực khôi phục thể phách của Lăng Hàn, nhưng không có để ở trong lòng, bởi vì bất luận Lăng Hàn yêu nghiệt ra sao cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa phá hư cảnh, đây là chân lý võ đạo. Chiêu thứ ba, Tiên Vô Tử Uyên vung ra quyền thứ ba. Không hề bất ngờ, Lăng Hàn bị đánh bay, lại thổ huyết thậm chí xương đứt rời. Nhưng hắn vẫn đứng lên, xương nối liền, tốc độ khôi phục nhanh kinh người, để cho bạch tuộc tộc lấy năng lực hồi phục mạnh mẽ xưng danh cũng cảm thấy không bằng. Tại sao có thể có biến thái như thế? Chiêu thứ 4, chiêu thứ 5, chiêu thứ 6, Tiên Vô Tử Uyên không ngừng ra tay, quyền lực từng bước tăng lên, tạo thành trọng thương cho Lăng Hàn. Lần này, Lăng Hàn nằm bò trên đất một hồi lâu mới đứng lên, chỉ thấy ngực có ba ao hãm to lớn, nhìn cũng làm cho người giật mình, nhưng chỉ một lúc sau, những ao động này lại khôi phục. Cả người hắn tỏa ra kim quang chí cao vô thượng như thiên đế dáng thế. Đùng đùng đùng trong cơ thể hắn phát ra tiếng vang rền, khí tức tăng vụt thật giống như núi lửa phun trào. Đột phá, các phá hư cảnh kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt không thể tin tưởng. Sát các ngươi gặp quái thai chịu đòn còn có thể đột phá sao? Hơn nữa cái này không phải là chịu đòn đơn giản, mà là đang bị ngược bị thương nặng đến gãy xương, ở dưới điều kiện tiên quyết này còn có thể đột phá quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nhưng sự thực đặt ở trước mắt nhân tộc kia từ hóa thần tầng 5 thẳng tiến tầng 6. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, hắn vốn chê tiến cảnh quá nhanh, muốn mượn tay của phá hư cảnh mài rũa mình, nện vững chắc cảnh giới, nhưng không nghĩ tới bị đánh sáu quyền lại kích hoạt dược lực tích lũy trong thân thể, trong nháy mắt liền để hắn đột phá. Cũng đúng, cái này tương đương với hắn ăn tuyệt thế bảo dược lại được một vị phá hư cảnh đánh tan dược lực thay hắn, tiến bộ có thể không nhanh sao. Chỉ là khi người khác nhìn thấy vẻ u buồn trên mặt hắn, mỗi người đều phát điên. Dưới, góc truyện audio.com. Tình huống bị phá hư cảnh ngược đãi đột phá, ngươi còn không hài lòng. Ta sát quá trang, nên bị trời đánh ngũ lôi. Tiên Vô Tử Uyên nhíu mày, bản ý của hắn là dùng 9 quyền đánh Lăng Hàn thương tích khắp người thoi thóp gần chết, lại dùng một đòn tối hậu chung kết đối phương, nhưng sau 6 quyền đối phương không chỉ không thoi thóp trái lại sinh long hoạt hổ thậm chí còn đột phá, điều này cũng làm cho hắn rất u buồn. Hắn giơ nắm đấm lên, lúc này hắn rốt cục động thật vận chuyển nguyên lực trên nắm tay đan dệt mạch văn. Trước đó tuy hắn cũng vận dụng một tia ý chí võ đạo, nhưng này là bị động, vô ý thức lộ liễu, so với hiện tại chủ động vận chuyển, thực sự là kém quá nhiều. Phá hư cảnh, một quyền có thể nát tinh thần, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Hắn muốn đánh trọng thương Lăng Hàn, trái tim của Lăng Hàn không khỏi co rụt lại, cảm giác áp lực cực lớn, một vị phá hư cảnh muốn quyết tâm tuy không phải phát huy toàn lực nhưng vẫn để hắn lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Có cần băng long oanh địa trận hay không? Lăng Hàn chỉ do dự trong nháy mắt liền lựa chọn nhịn. Đòn đánh này tuyệt đối không thể lấy mệnh của hắn, hắn còn có thể nhịn kích thích hết dược lực trong cơ thể ra, mượn tay phá hư cảnh thôi phát dược lực cơ hội như vậy cũng không nhiều. Tiên Vô Tử Uyên ra tay, thời khắc này hắn mới chính thức thể hiện ra uy năng của phá hư cảnh, một quyền đấm ra thiên địa biến sắc chỉ có cú đấm kia tựa hồ hóa thành vĩnh hằng. Lăng Hàn bị đánh bay, cả người chỉ ít đứt đoạn mất một nửa xương cốt, da rẻ vỡ tan hơn 90%, toàn thân máu me đầm đìa, ngay cả ý thức cũng mơ hồ. Quá mạnh mẽ, đây mới là phá hư cảnh. Lăng Hàn lĩnh hội chiến lực như vậy, trước tuy hắn từng giao thủ với thi đại, nhưng chân chính đối kháng sức chiến đấu của phá hư cảnh là Tích Sinh Kiếm, hắn không có tham dự, cho đến lúc này hắn mới đích thân lĩnh hội. thật là làm cho hắn lạnh cả người, căng thẳng đến tột đỉnh, mà trong trạng thái này, chiến ý của hắn lại tăng thêm. 10 ngón tay của hắn nhẹ nhàng công kích, có kiếm mang diệu động, ở dưới trọng thương, hắn lại bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo. Kiếm tâm, đây là hắn theo đuổi. Kiếp trước tuy hắn luyện kiếm, nhưng ngay cả 10 đạo kiếm khí cũng không tu ra, căn bản không cân nhắc phải làm vương giả gì, thân phận đan đạo đế vương còn không trâu bò sao. Nếu không phải ép không được thiên phượng thần nữ, hắn sẽ không tìm di tích cổ, muốn trở nên mạnh mẽ để trấn áp hung nhân kia. Đời này hắn chỉ tu luyện 5 năm, tự nhiên không cách nào so với Từ Tu Nhiên, tiểu kiếm đế, bọn họ hầu như vừa xuất thế liền làm bạn với đao kiếm, có đao đạo, kiếm đạo đại sư truyền thụ lý giải, khởi điểm của song phương hoàn toàn khác nhau. Hắn chỉ có dựa vào mình, ở dưới trạng thái trọng thương, Lăng Hàn lại mở ra con đường kiếm đạo. Hắn vận chuyển kiếm ý, đối kháng ý chí võ đạo trong cơ thể, ở trong dạng đối kháng này tăng lên lĩnh ngộ kiếm đạo của mình. Cách chương.